Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1135, đây chính là tiên nhân. Các nàng đây là muốn đi chịu chết sao? Như thế cô gái xinh đẹp, giống như là trong vườn hoa xinh đẹp nhất nhỏ yếu đóa hoa. Cần phải bị tốt đẹp che chở, vì sao phải đi giết địch? Các nàng làm sao có thể đủ địch nổi cái kia chút lạnh lẽo giết chóc ma quỷ cơ khí. Độc Cô Hoàng ở nào đó trong nháy mắt, thiếu một chút kêu lên sợ hãi, nghĩ còn lớn tiếng hơn nhắc nhở, làm cho các nàng lui xuống. Này chút đến từ chính tiên giới giết chóc ma quỷ con rối. Sự đáng sợ, vượt xa tưởng tượng, này hai cái cô gái xinh đẹp, còn không biết sao. Không muốn lấy trứng chọi đá a. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Độc Cô Hoàng ngây dại. Đầu tiên là cái kia xem ra tuổi tác cùng mình một loại đại thiếu nữ, trên người mặc nhẹ giáp, hẳn là nhân tộc quân bộ một cái nào đó đại bộ chế tạo giáp trụ đi. Thân pháp yêu mỹ mau lẹ, nhàn nhạt chân nguyên màu xanh lam mịt mờ lượn lờ quanh thân. Nàng trên hai tay mang một đôi tinh xảo găng tay, vượt qua ở đằng kia sắt thép con rối trên nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có một tầng màu lam nhạt huyền băng nháy mắt đem này sắt thép con rối băng phong. Độc Cô Hoàng nhìn thấy bị phong bế sắt thép con rối, cả người lập lòe đỏ thắm tiên đạo hoa văn, nghĩ muốn giãy giụa đi ra. Rất nhanh răng rắc màu lam nhạt lớp huyền băng trên từng vết nứt lan tràn, lập tức vỡ tan. Độc Cô Hoàng trong lòng căng thẳng, không niêm phong được, nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, nàng tựu lại ngây dại, chố mắt ngoác mồm, bởi vì tan vỡ không chỉ là màu xanh lam huyền băng, sắt thép khôi lỗi thân thể cũng cùng nhau vỡ tan theo. Nàng chấn kinh rồi. Đây chính là liền đạo tôn cảnh giới đỉnh cao cường giả khuynh lực một đòn đều khó mà lưu vết sắt thép thân thể a, lại bị đông nát. Thiếu nữ thân hình phiêu giật, không mang theo chút nào khói lửa, thân pháp cao minh tới cực điểm, như một trận gió qua lại ở sắt thép con rối trong đó, tiện tay vỗ một cái, liền có một vị sắt thép con rối bị băng phong, sau đó hóa thành vụn băng, ầm ầm ngụp xuống ngã xuống. Thật là lợi hại, thiếu nữ này không sẽ là võ đạo hoàng đế chứ? Độc Cô Hoàng trong lòng khiếp sợ, ánh mắt của nàng theo bản năng mà vừa nhìn về phía mặt khác cái kia tuổi tác hơi lớn, mò hẹn 18-19 tuổi nữ tử. Đây là một cái nữ kiếm sĩ, dung mạo tinh xảo, tư thế hiên ngang, có một loại rất nhiều nam tử đều khó mà sánh bằng anh khí. Cheng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đó, Độc Cô Hoàng trong đầu làm như một đạo thiểm điện xẹt qua. Nàng chưa từng gặp loại kiếm pháp kia, cũng chưa thấy qua cái kia loại kiếm quang, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nói tóm lại chính là kinh diễm. Kiếm quang lóe lên, 4, 5 tôn sắt thép con rối động tác cứng lại, cứng ngắc hạ xuống, lập tức thân hình mở ra, như là sụp đổ xếp gỗ một dạng, trở thành bất quy tắc sắt thép mảnh vỡ. Ở Chiêm Ngữ Thánh Địa giết chóc bên trong gần như vô địch sắt thép con rối, ở cô gái này kiếm hạ, giống như là yếu đuối không chịu nổi bùn điêu khắc một dạng. Nàng lại là người nào? Độc Cô Hoàng cảm thấy được đầu óc của chính mình sắp không đủ dùng. Lúc nào hỗn độn thế giới bên trong dĩ nhiên xuất hiện cường giả loại này? Lúc này nàng bỗng nhiên nhớ tới vừa nãy Lý Mục cứu mình thời điểm, tiện tay tự bóp gãy sắt thép khôi lỗi chiến mâu, sau đó dễ dàng đánh bẹt đập dẹp sắt thép con rối. Này một nam hai nữ thực lực đều kinh khủng khiến người giận sôi. Tựu ở Độc Cô Hoàng sững sờ công phu, hai cô gái đã trở về. Chung quanh hơn 100 tôn sắt thép con rối, dĩ nhiên toàn bộ đều đã bị xử lý rơi mất. Hiện tại nghĩ nghĩ, vừa nãy Lý Mục câu nói kia đều xử lý xong đi. Nói như vậy tùy ý, như vậy hơi hợt, hiển nhiên là đã sớm có niềm tin tuyệt đối. Độc Cô Hoàng còn tưởng rằng này ba cái nam nữ trẻ tuổi là bởi vì không biết đến từ chính tiên giới chiến tranh khôi lỗi đáng sợ, cho nên mới người không biết dũng cảm. Bây giờ nhìn lại, nhân ra căn bản là định liệu trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói trước đi nói. Lý Mục nhìn về phía Độc Cô Hoàng. Hắn cùng Vương Thi Vũ, Vân Song Ưng mới vừa từ thăng tiên chi địa đi ra. Đi ngang qua nơi đây thời gian, cảm nhận được đọa tiên lực khí tức, vì lẽ đó lại đây kiểm tra. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải Độc Cô Hoàng bị sắt thép con rối bắt được. Xuất thủ cứu giúp, Độc Cô Hoàng đem chiêm ngữ thánh địa tao ngộ nói một lần, Lý Mục giật nảy cả mình. Ở ly khai thăng tiên chi địa thời gian, lờ mờ đoán được, hỗn độn thế giới đại khái thế cuộc không ổn. Nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên đã xảy ra loại đại sự này. Chiêm ngữ thánh địa dầu gì cũng là nhân tộc 10 đại thánh địa một trong đỉnh cấp thế lực, lại bị diệt. Ba vị, nhìn ở cùng vì nhân tộc mặt trên, cầu ba vị cao nhân ra tay, mau cứu ta sư tỷ bọn họ. Bây giờ ta chiêm ngữ thánh địa, tựu chỉ còn lại mười mấy người. Nếu như các nàng có bất trắc, chiêm ngữ thánh địa truyền thừa, tựu tuyệt. Cầu các ngươi, Độc Cô Hoàng gặp được cơ duyên, sao chịu buông tha? Phù phù một tiếng tựu quỳ xuống. Vân Song Ưng liền vội vàng đem hắn nâng dậy đến. Lý Mục đầu óc thật nhanh vận chuyển. Chiêm ngữ thánh địa tao ngộ, chỉ sợ không phải ví dụ. Cái khác thánh địa lúc này không hẳn tựu an toàn. Nói không chắc, liền Thái Huyền Thư Viện đều bị công kích. Vương Thi Vũ cũng nghĩ đến điểm này, nhìn về phía Lý Mục, nói, Thái Huyền Thư Viện quan trọng. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, Tiểu Vũ, người tức khắc trở về Thái Huyền Thư Viện gấp rút tiếp viện. Có luân hồi tiên cầu ban tặng nhất phẩm tiên kiếm ở tay. Ngươi đi, có thể chống đối một trận. Tiểu Ưng, ngươi đi liên hệ Phương tiền bối, để hắn mang theo Tiểu Cửu đi nhân tộc chủ thành nhìn. Ta cùng Độc cô nương đi tìm kiếm chiêm ngữ thánh địa sư tỷ các sư muội. Vân Song Ưng khéo léo gật đầu. Vương Thi Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Mục một chút. Làm sao? Không kịp chờ đợi tự muốn đích thân đi anh hùng cứu mỹ nhân. Chiêm ngữ thánh địa chính là nữ tu thánh địa, môn nhân đệ tử cũng đều là như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Lý Mục sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, nói, người cả nghĩ quá rồi. Vương Thi Vũ nhàn nhạt nói, ha ha, nam nhân, dừng một chút, lại nói, chú ý an toàn, đừng mù thể hiện. Sơ ảnh mang theo các sư muội dọc theo tầng trời thấp phi hành, tận lực thu lại khí tức, nhớ tới bất đắc dĩ bị bỏ qua Độc Cô Hoàng. Sở hữu nói mê nữ các tu sĩ trong lòng, đau như đau vát, mỗi người trong mắt đều ngậm lấy lệ ánh sáng, nhưng không cách nào quay đầu lại đi cứu người, nhất định muốn đem chiêm ngữ thánh địa một mạch truyền thừa tiếp. Chỉ có như ấy mới xứng đáng chết đi từng cái nói mê đệ tử. Nhưng mà quá không tới thời gian một nén nhang, ầm ầm, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Lần này hiện thân chặn lại cũng không phải là cầm trong tay chiến mâu sắt thép con rối, mà là một người mặc màu bạc nhẹ giáp, eo đeo tiên kiếm tuổi trẻ tiên nhân. Ở nhìn thấy cái này tiên nhân nháy mắt, Gia Ninh, Sơ Ảnh đám người triệt để tuyệt vọng. Đây là tiên tướng, là sống sờ sờ tiên nhân, đây không phải là con rối. So với sắt thép con rối càng đáng sợ hơn, là điều khiển khôi lỗi tiên nhân, là mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng tồn tại. Chiêm ngữ thánh địa chính là diệt ở như vậy trước tiên cầm trong tay. Ha ha, đồ chơi nhỏ nhóm, trốn không thoát đâu. Tiên nhân nhìn trước mắt một đám hoa dung thất sắc hạ giới nữ tu, trong mắt lập lòe chiếm làm của riêng dục vọng chi ánh sáng. Tiên giới tiên nhân sa đọa, trầm mê ở tình sắc hưởng lạc không phải số ít. Tận tình dục hải, tu luyện sắc dục ma công người, như cá giếc sang sông, cũng sớm đã là tư không kiến quán sự tình. Trùng hợp, cái này tiên nhân chính là một thành viên trong đó. Nhìn thấy sơ ảnh đám người trên mặt có chống lại vẻ, người tiên nhân này cười khẩy, tùy ý vung tay lên, nữ tu nhóm thân thể tựu không cách nào khống chế, nhúc nhích không được, lại vung tay lên, đâm này, nữ tu nhóm quần áo trên người đều phá nát mở ra, áo không đủ che thân, trắng nõn thân hình, thân thể lộ ra hơn nửa, nữ tu nhóm giận dữ và xấu hổ gần chết, nhưng liền tự sát đều làm không được đến. Tiên nhân nhàn nhạt cười, ánh mắt hài hước đảo qua này mười mấy bộ không giống nhau tươi đẹp thân hình, thân thể, chậm rãi đi tới, hạ giới sinh linh, ở trong mắt hắn, như gia súc, như công cụ, tùy ý điều khiển nữ tu nhóm vận mệnh, tùy ý làm nhục, cảm giác rất mỹ diệu. Hắn nhàn nhạt cười, đưa tay hướng về sơ ảnh trước ngực sờ soạng, cái kia cao ngất đầy đặn, có một loại khoa trương độ cong, làm hắn nhìn lên, tự khá là thỏa mãn, nhưng ngay lúc ngón tay sắp chạm đến chân bóng đỏ tươi nụ hoa thời gian, dị biến xuất hiện, một đạo lưu quang, tự xa xa phá không mà tới, tiên nhân hơi híp lại mắt, sát ý kết tới, một loại không nên xuất hiện cảm giác nguy hiểm, khó có thể át chế hiện ra, hắn theo bản năng mà thu tay, lùi về sau, kéo mở cự ly, ánh sáng kết thúc, nhưng là một tái bạch y như ngọc nam tử trẻ tuổi. Còn có một 15-16 tuổi thiếu nữ, người sau ăn mặc, hẳn là bị đuổi giết nữ tu một thành viên. Không đáng sợ, vì lẽ đó vừa nãy cái kia loại cảm giác nguy hiểm, cần phải là tới từ ở này người thanh niên trẻ. Tiên nhân con mắt híp lại, có hàn quang lóe lên. Mà Lý Mục lúc này, trong lòng nhưng là một cái to lớn vãi, chiêm ngữ thánh địa nữ tu nhóm, dĩ nhiên đều bị lột sạch, xuân ánh sáng hết hiện a, trắng toát một mảnh, có chút thoáng cái, tiên giới tiên nhân, dĩ nhiên là một cái không có phẩm sắc bên trong quỷ đói. Biến thái, vô liêm sỉ, Lý Mục trong lòng xem thường, hắn thoáng thả ra minh đao lực lượng. Sơ ảnh bọn người trên thân khống chế lực lượng nháy mắt tan vỡ. Một mảnh xấu hổ tiếng kinh hô bên trong, nữ tu nhóm lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất, phủ thêm bộ đồ mới che kín thân thể. Độc cô hoàng sắc mặt ửng đỏ nhỏ máu một dạng, nàng cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đụng phải tình cảnh như vậy. Bất quá cũng ở trong lòng vui mừng, may mà đúng lúc chạy đến, bằng không các sư tỷ chẳng phải là sẽ bị vũ nhục. Lý Mục, ngươi, đừng động chúng ta, đi mau. Sơ ảnh ngay lập tức tự nhận ra Lý Mục, hô lớn, nàng từng trải qua Lý Mục ở thánh chiến trên lôi đài phong thái. Nhưng nàng bị loại bỏ sớm, ly khai thăng tiên chi địa cũng sớm, cũng không biết chuyện phát sinh phía sau, vì lẽ đó cũng không cho là Lý Mục có thể địch nổi tiên giới tới tiên nhân. Lý Mục cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt tiên nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Sống tiên nhân, Lý Mục chậm rãi hướng đi người này. Minh đào một tấc địa bị rút ra. Người nhiễu loạn sự hăng hái của ta. Trên người còn có một loại lệnh ta cảm giác được chán ghét khí tức. Tiên nhân nhàn nhạt nói, vì lẽ đó, tội không thể chuộc, ngươi đi chết đi. Tiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang nhanh so với lưu quang, này là tới từ ở tiên giới kiếm thuật, mạnh đáng sợ, trong nháy mắt, mang cho người ta chỉ có tuyệt vọng, nhưng Lý Mục đao càng nhanh hơn, một cái như muốn rút đao động tác, minh đao kim ngân nhị sắc ánh sáng lóe lên liền qua. Lý Mục đã làm ra vào vỏ động tác, thiên hạ võ công, duy mau bất phá, một câu hết sức trang bức lời kịch. Tiên nhân kia trong tay tiên kiếm, kể cả cánh tay phải của hắn, tựu cùng nhau gãy vỡ, rơi ở trên mặt đất. Ngươi, tiên nhân đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức khuôn mặt chấn động, thậm chí đều quên kêu đau. Sơ ảnh, Gia Ninh chờ nữ tu, nhưng là rơi vào khó có thể hình dung kinh hãi bên trong. Các nàng theo bản năng mà cho rằng là mình nhìn lầm rồi. Lý Mục vào lúc này lần thứ hai thôi thúc minh đao, kim ngân nhị sắc đao quang lại lần nữa lóe lên. Tiên nhân đầu lâu, cô lỗ lỗ lăn xuống, một tia nguyên thần xuất khiếu, hướng về xa xa phi độn. Xèo, một tia phi đao màu vàng óng ánh đao bắn ra, đi mà quay lại, minh đao hấp thu đả thần tiên, nắm giữ đả thần tiên uy năng, đối với thần thức linh hồn, cụ có chí mạng lực sát thương. Tiên nhân này linh hồn bị minh đao phân ra một tia phi đao chém trúng, như trong phàm nhân đao, nháy mắt tử vong, tam đao, ba chiêu, thân tử đạo tiêu, tiên nhân ngã xuống. Lý Mục nắm minh đao chui đao, biểu tình trên mặt rất kỳ quái, đây chính là tiên giới tiên nhân, thực lực không khỏi cũng quá yếu, giết chi, như giết gà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.